Chương 2221 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không đánh chết ngươi. Một cái tát mạnh mẽ quạt xuống, ra tay nhanh, hành động soái, sự thống phản ứng cũng không chậm, vốn là hắn liền muốn ra tay giáo huấn Long Phi, không nghĩ tới Long Phi so với hắn xuất thủ trước, phản ứng mới đuổi tới, dùng tay hoành chặn đi tới, chỉ là hắn là tu vi gì, luyện thể tứ phẩm, Long Phi tu vi gì, luyện thể lục phẩm, coi như phản ứng đúng lúc, ra tay ngăn trở, nhưng mà đẳng cấp trên chênh lệch đặt tại này e đùng. Liên thủ mang mặt, một cái tát quạt xuống, một cái vang dội cực kỳ bạc tai, đánh sự thống nhất thời liền mắt nổ đom đóm, lão đảo lùi về sau không tìm được bắt, lão đảo vài vòng mới ngừng lại, chu vi năm người đều sửng sốt, đặc biệt tiểu điệp vừa nãy một cái tát Long Phi sức mạnh bùng lên phi thường mạnh mẽ, coi như là nàng e sợ cũng không nhất định có thể chịu nổi, cái kia to con cục lốc ngây ngốc ở, kệ thật mạnh nha. Khỉ ốm con ngươi đảo một vòng, vốn là muốn đi phù sự thống. Thế nhưng cuối cùng nhưng nhịn xuống, đôi tình lữ kia cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Long Phi, lại như là nhìn một cái quái vật như thế, tất cả đều bị Long Phi một tát này cho chấn động rồi lung lay một thoáng đầu, sự thống tỉnh lại, chỉ là trong tai vẫn là ong ong nổ vang, lại như là có chị ong mật ở lỗ tai trong động không ngừng mà kêu to, rất khí, lửa giận dâng lên. Cũng trong nháy mắt này ê bạch. Sự thống đánh ra bảo kiếm chỉ về Long Phi, hung hăng nói, ê dám đánh ta. Lão tử giết ngươi. Phẫn nộ đến cực điểm, Long Phi khóe miệng một câu, rất là khinh thường nói, "Ngươi giết ta, chỉ bằng ngươi." Sự thống hai mắt một nanh, chạy như bay, biến ảo ra một cái kiếm chiêu công hướng về Long Phi ghi kiếm kỹ. Bước tiến cũng là võ kỹ. Tiểu điệp phản ứng cực nhanh, cấp tốc vọt tới Long Phi trước, đem sự thống cho cản lại, nói, "Ê đội trưởng, đừng nhúc nhích tức giận à." Tiểu điệp chặn ở chính giữa, lại là luyện thể ngũ phẩm. Tu vị ở sự thống bên trên, vừa nãy nàng một người đánh giết hỏa diễm bò sát, sự thống đối với nàng vẫn là mang trong lòng một ít ý sợ hãi, thế nhưng mặt mũi không thể không tìm trở về, sự thống quát lên, ở ngươi tránh ra cho ta, ngày hôm nay ta cần phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này không thể. Vừa nãy lại đánh lén ta. Nếu không là đánh lén, chỉ bằng ngươi biết đánh nhau đến ta. Vừa nói như thế, chu vi mấy người mới phản ứng được, nghe đúng vậy, vừa nãy là tiểu tử kia đánh lén. Không phải vậy hắn một cái luyện thể nhị phẩm người làm sao khả năng đánh cho đến đội trưởng đây. Tiểu tử, ngươi cũng quá âm hiểm một điểm chứ. Chính là đánh lén đội trưởng, ngươi muốn làm cái gì à? Hầu tử lấy lòng giống như phải nói, tiểu điệp xoay người đối với Long Phi nói, y a Long, nhận sai. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê đánh lén. Có muốn hay không thử một lần nữa à? Sự thống hai mắt giận dữ. Cả giận nói, ơ ngươi cho rằng ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Long Phi nói, y vậy thì đến à. Đánh lén, đùa giỡn, một cái luyện thể tứ phẩm người đáng giá hắn đánh lén sao, vừa nãy một cái tát kia sự thống phản ứng lại cũng không ngăn nổi, nếu như là đánh lén, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, tiểu điệp trầm giọng quát lên, y a Long, im miệng. Long Phi nhìn tiểu điệp, nhếch nhếch miệng, nhìn về phía mặt khác một chỗ, lập tức tiểu điệp nói, ê đội trưởng. Ngươi chớ cùng A Long chấp nhặt, vừa nãy hắn đánh lén ngươi, ta dẫn hắn nhớ ngươi xin lỗi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Sự thống cười lạnh một tiếng, nói, để ta là xem ở trên mặt của ngươi mới lưu lại. Long Phi đồng dạng là cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi là xem ở yêu thú trên mặt mới lưu lại chứ. Sự thống ánh mắt trừng, nói, kê tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiểu điệp cũng trách nói, y A Long, ngươi bớt tranh cãi một tí. Đội trưởng, ngươi đừng nóng giận. Sự thống nói, ê đánh lén ta, ta có thể tha thứ, thế nhưng hắn lời nói mới rồi để ta rất khó chịu, ta muốn rời đội. Hầu tử mượn gió bẻ măng, lập tức nói, ê ta cũng rời đội. Đôi tình lữ kia bên trong nữ tử cũng nói, ê chúng ta cũng rời đội. Tất cả mọi người nhìn về phía không có tỏ thái độ to con, hắn gãi đầu một cái, nói, ê ta liền ở lại đây đi. Ngược lại cũng không có đội ngũ muốn ta. Long Phi liếc mắt nhìn hắn, cục lốc ngây ngốc, nhìn to con trong đầu của hắn thỉnh thoảng tránh làm ra một bộ hình ảnh, một người đầu trọc, khí lực cực kỳ khôi ngô, bắp thịt toàn thân nổ tung giống như, trên lưng bị một cái to lớn quan tài đá, rất là kỳ quái, là người kia là ai à? Quá kỳ quái chứ. Cổng lấy một cái quan tài lớn, ta biết hắn sao? Tại sao trong đầu của ta sẽ có loại này hình ảnh nha? Long Phi trong lòng tự nói rất là không rõ, ở hắn địa cầu trong trí nhớ căn bản không có này số một người, tiểu điệp liên tục nói, ê đừng à, chúng ta là một cái chiến đội, mục tiêu của chúng ta là đồng thời thi vào Huyền Nguyệt Tông, vào lúc này đội ngũ phân liệt mà nói chẳng tốt cho ai cả. Vẫn là đờ ở lại đây đi. Đội trưởng, ở lại đây đi, ta cam đoan với ngươi A Long sẽ không lại cho ngươi thêm phiền. Xác thực hiện tại đã ở Huyền Bắc Sơn bên trong, vào lúc này chiến đội phân liệt mà nói chẳng tốt cho ai cả, sự thống trong lòng cũng phi thường rõ ràng, hắn cũng là đang diễn trò sự thống trường kiếm trở vào bao nói, kể ta không rời đội cũng được, thế nhưng hắn nhất định phải rời đi, trong đội ngũ không nuôi rác rưởi. Long Phi hai mắt vừa nhất lạnh như băng nhìn chằm chằm sự thống, lạnh lùng nói, ở ngươi có gan nói thêm câu nữa rác rưởi thử xem. Ánh mắt âm hàn, bốn mắt đụng vào nhau, sự thống trong lòng đột nhiên bay lên hàn ý, sự thống nhếch nhếch miệng, nói, ngày hắn không rời đi, ta liền rời đi, chính ngươi lựa chọn đi. Nói xong hai tay ôm ngực, một bộ lạnh như băng thần thái, tiểu điệp mi tâm khóa chìm, Long Phi nói, ngươi tỷ, hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Tiểu điệp nhìn Long Phi, dưới cái nhìn của nàng, Long Phi quá ngây thơ, nơi này là Huyền Bắc Sơn, yêu thú hoành hành, nếu như không tạo thành chiến đội, đừng nói thông qua sát hạch, coi như là sống tiếp đều là vấn đề, hơn nữa, nàng đối với Long Phi bảo đảm quá, nhất định sẽ dẫn hắn thi được Huyền Nguyệt Tông, cứ như vậy sẽ không có người có lý do đuổi hắn rời đi. Hô, tiểu điệp nhìn sự thống nói, "Ê đội trưởng, ngươi xem như vậy có được hay không, ta tính nửa cái đầu, thêm ra đến nửa cái bổ sung cho ngươi." Sự thống ánh mắt tránh ra một ít kim quang, Long Phi sững sờ, nói, "Ê tỷ, ngươi hà tất như vậy a?" Sự thống khẽ mỉm cười nói, "Ê đây chính là tự ngươi nói." Tiểu điệp nói, "Ê là ta nói." Kỷ ốm không khỏi nói, "Ê muốn giảm đầu người cũng là giảm tiểu tử kia à." Đôi tình lữ kia nói, "Ê chính là." Tiểu điệp nói, "Ê liền giảm thiểu ta, A Long như thường tính một con đầu người phân phối." Sự thống trong lòng đắc ý, đây chính là kết quả hắn muốn, nhà nhạc nói, "Ê nếu nói như ngươi vậy vậy cứ như thế quyết định, bất quá ta còn có một điều kiện, chúng ta chiến đội trên không thể nuôi không người. Mỗi người đều phải nghe theo ta chỉ huy, là mỗi người." Đang khi nói chuyện, sự thống nhìn chằm chằm Long Phi đánh hắn một cái tát, thù này có thể không báo, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vòng qua Long Phi, tiểu điệp nói, "Ê được." Sự thống nói, "Vậy nếu ngươi đáp ứng, vậy ta liền bắt đầu phát hiệu lệnh, A Long, ngươi đi dẫn yêu thú, chúng ta mai phục được, như vậy săn giết lên liền ung dung hơn nhiều." Nói xong, sự thống sắc mặt mang theo một vệt nhàn nhạt cười gằn, "Ê đánh ta." Lão tử không đánh chết ngươi.